Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2058, chương 2058, các người chết chắc rồi. Lão đại, bước kế tiếp chúng ta nên hành động như thế nào? Kim Phi Dương nghe vậy lập tức hỏi, mắt bên trong xuyên thấu ra nồng nặc sát ý, nếu Kim Kiếm môn đệ tử bị vây ở này hai nơi. Đối phương cũng không có kim đan hậu kỳ tu sĩ tọa chấn. Hơn nữa ta mậu thổ chân hoàng còn nằm vùng ở trong bóng tối. Vậy thì không cái gì tốt cố kỵ. Vạn cổ đường phụ trách Thanh Nguyệt Phong. Độc Long đường phụ trách Thanh Kình Phong tuần tra người. Người còn lại cùng đi Thanh Kình Phong chủ điện. Ta để mậu thổ chân hoàng lúc phát động. Các người liền lập tức ra tay. Toàn bộ trấn bắt. Không nên giết người, Cát Đông Húc trầm giọng hạ lệnh nói, mọi người khom người lĩnh mệnh, Phục Lê dẫn vạn cổ đường 20 tên cùng một màu kim đan trung kỳ tu sĩ tạo thành tu sĩ lặng yên. Đi vào Thanh Nguyệt Phong, người còn chưa tới Thanh Nguyệt Phong, bọn họ đã dồn dập thả ra nuôi dưỡng cổ trùng trước tiên được một bước lặng yên lẻn vào Thanh Nguyệt Phong, vạn cổ môn người. Bọn họ vốn liền am hiểu đánh lén, Cát Đông Húc phái bọn họ ra tay, chính hợp bọn họ ý, Vân Nhập Hải thì lại thi triển mây mù phương pháp, che Độc Long đường 20 tên tinh nhuệ, lặng yên hướng Thanh Kình Phong ngoại vi tung bay đi, Hoa Mạn Ngâm như cũ thôi thúc ngừng ở giữa sườn núi mây mù, che những người còn lại hướng Thanh Kình Phong đỉnh núi tung bay đi. Mây mù phiêu phù ở Thanh Kình Phong trên đỉnh núi trên không. Cát Đông Húc ở mây mù bên trong quan sát tứ phương. Gặp vạn cổ đường cùng Độc Long đường đều đã vào vị trí của mình. Sắc mặt mạnh mẽ chìm xuống. Khẽ quát một tiếng, ra tay. Cát Đông Húc ra lệnh một tiếng. Lập tức kim kiếm ngoài điện quảng trường bốn phía lập tức thì có đạo đạo tia sáng màu vàng phóng. Lên trời, tụ lại nồng nặc thổ nguyên khí, tạo thành bốn phía tường vàng đem Kim Nguyên Nghị đám người bao vây bảo vệ. Vừa phát tiết một trận, đang chuẩn bị trở về Kim Kiếm Điện xa trưởng lão đám người thấy thế không khỏi cả kinh. Vừa phải ra tay, sớm có mấy con kim quang bàn tay lớn từ trời cao vừa hạ xuống. Dường như lão ưng bắt con gà con giống như... Đem xa trưởng lão đám người toàn bộ tóm lấy, liền một chút cơ hội phản kháng đều không có. Lớn mật, là ai dám ở ta Thái Dịch Tông ngang ngược? Kim kiếm điện bên trong có bốn đạo bén nhọn kiếm quang phóng lên trời. Tiếp theo có bốn người một mặt kinh nộ xuất hiện ở đại điện cửa. Hừ, phải nói lớn mật chính là bọn ngươi. Lúc nào đến phiên các ngươi Thái Dịch Tông ở Kim Kiếm Môn Dương Oai? Bốn người vừa xuất hiện ở đại điện cửa, có hai cái màu vàng bốn chỉ vuốt rồng che kín bầu trời xuất hiện ở trên không. Móng vuốt vừa rơi xuống, một con đem phóng lên trời bốn thanh phi kiếm toàn bộ chộp vào móng vuốt bên trong. Mặc bọn họ làm sao co duỗi ánh kiếm phừng phực, cũng là không tránh thoát, còn có một con bốn chỉ vuốt rồng thì lại gào thét hạ xuống. Ầm ầm, một tiếng. Liền đem bốn người mạnh mẽ cho trấn áp tại đại điện cửa. Các ngươi là ai? Lão Phu chính là Thái Dịch Tông ngoại môn trưởng lão. Lão Phu nhi tử chính là Trường Hư Tử Thái Thượng trưởng lão đệ tử cuối cùng. Bị một con kim quang bàn tay lớn nắm xa trưởng lão gặp bốn vị Thái Dịch Tông nội môn đệ tử chấp sự. Vừa mới xuất hiện đã bị một bốn chỉ vuốt rồng trấn áp. Không khỏi dọa đến sắc mặt đều hơi trắng bệch, lập tức thất thanh kêu lên, mang ra Trường Hư Tử đại danh, xa lão quỷ, ngươi cho rằng ta không biết ngươi là Thái Dịch Tông ngoại môn trưởng lão sao? Xa trưởng lão tiếng nói vừa mới hạ xuống, sớm có Kim Phi Dương sắc mặt tái nhợt lạnh lẽo ra hiện ở trước mặt của hắn. Sau đó giơ tay liền quay về hắn mạnh mẽ qua lại hai lòng bàn tay quăng đi qua. Đồng, đồng, xa lão quỷ gò má lập tức liền cao cao sưng lên. một khẩu hàm răng đều bị bỏ rơi nát nhất đĩa, máu tươi chảy ròng. Kim Phi Dương, là ngươi, là các ngươi chết chắc rồi. Xa lão quỷ nhận ra Kim Phi Dương, không dám tin tưởng thất thanh kêu lên, chết chắc sẽ chỉ là ngươi. Cát Đông Húc lạnh giọng nói, ngươi, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Bản trưởng lão, xa lão quỷ đổ còn nhớ Cát Đông Húc, gặp hắn xuất khẩu, lập tức gọi nói, muốn chết. Chính hóa ra kim quang bàn tay lớn cầm lấy xa lão quỷ đằng tử kiển, gặp xa lão quỷ lại dám nói nhục nhã tông chủ, lập tức giận dữ, kim quang bàn tay lớn mạnh mẽ căng lại, chuẩn bị đem hắn bóp chết, tạm thời trước tiên lưu hắn một cái mạng, kéo xuống hai cái cánh tay đi. Cát Đông Húc lạnh giọng nói, đệ tử tuân mệnh. Đằng tử kiển khom người lĩnh mệnh, đệ tử. Xa lão quỷ nhất thời sợ đến hồn đều muốn bay lên, thanh âm run rẩy gọi nói, hắn bây giờ bị kim quang bàn tay lớn cầm lấy, tự nhiên rõ ràng trong lòng đằng tử kiển chính là lợi hại kim đan hậu kỳ tu sĩ. Chỉ là bởi vì có Thái Dịch Tông ở sau lưng, con trai của chính mình lại rất được Trường Hư Tử cưng chiều coi trọng, lúc này mới còn có chút niềm tin, dám kêu la om sòm. Nhưng xa lão quỷ nằm mơ cũng không nghĩ tới, liền lợi hại kim đan hậu kỳ tu sĩ tại vị này long hồ cảnh tu sĩ trước mặt cũng phải tự xưng đệ tử. Vậy nói rõ cái gì? Xa lão quỷ thanh âm run rẩy còn vang vọng trên không trung. Đằng tử kiền đã âm u nghiêm mặt, trực tiếp đưa tay nắm lấy xa lão quỷ hai tay, mạnh mẽ kéo một cái. Dĩ nhiên mạnh mẽ đem xa lão quỷ hai tay đẫm máu kéo xuống. Đau đến xa lão quỷ một tiếng hét thảm, hầu như trực tiếp hôn mê đi qua. Phụ thân, hài nhi bất hiếu, dĩ nhiên làm hại ngài. Ở xa lão quỷ bị kéo hai tay thời gian, Kim Phi Dương đám người đã bay xuống đại điện, xóa trói buộc mọi người pháp thần. Kim Phi Dương càng là một mặt xấu hổ bi phẫn quỳ gối Kim Nguyên Nghị trước mặt. Tu hành con đường này vốn liền tràn ngập hung hiểm, lại nói Thái Dịch Tông cỡ nào nhân vật mạnh mẽ, này lại quái chỗ nào được ngươi? Kim Nguyên Nghị liền vội vàng đem Kim Phi Dương nâng dậy. Trong miệng trấn an, mắt ánh sáng nhưng là nhìn phía Cát Đông Húc. Kim chân nhân, chúng ta tới đã muộn. Hại được các ngươi chịu khổ. Cát Đông Húc lên trước, cúi đầu chắp tay nói, không, không, Cửu Dương chân nhân, là chúng ta liên lụy các ngươi. Kim Nguyên Nghị vội vã nói, mắt bên trong có tản ra không đi cảm kích cùng lo lắng. Ta cùng Phi Dương còn có Hồ Mị Nhi bọn họ chính là anh chị em. Kim chân nhân nói với ta lời này liền khách khí. Cát Đông Húc nói, ta biết, nhưng Thái Dịch Tông thực sự thế lớn a. Bây giờ, Kim Nguyên Nghị mặt lộ vẻ lo âu nồng đậm vẻ. Đúng đấy, Cửu Dương chân nhân. Kế trước mắt, chính là thừa dịp Thái Dịch Tông còn chưa kịp phản ứng. Chúng ta được lập tức toàn phái trốn xa hắn mới được. Lãnh Nguyệt lên trước nói, trên mặt đồng dạng có lo âu nồng đậm vẻ. Bỏ chạy. Thái Dịch Tông chính là Quát Thương Sơn Đại Động Thiên bốn đại tông môn một trong. Chỉ cần Thái Dịch lệnh phát sinh, toàn bộ Quát Thương Sơn Đại Động Thiên thế lực khắp nơi không muốn nghe khiến đuổi bắt các. Ngươi, các ngươi có thể bỏ chạy đi nơi nào? Vẫn là bé ngoan phóng chúng ta. Sau đó nghe dựa vào chúng ta tông chủ xử lý. Một vị phái tới hiệp trợ xa trưởng lão trấn thủ kim kiếm môn Thái Dịch Tông nội môn đệ tử chấp sự. Lạnh giọng nói, vị này nội môn đệ tử chấp sự lời vừa nói ra. Ngoại trừ Kim Phi Dương đám người, kim kiếm môn trên dưới không có chỗ nào mà không phải là một mặt bi phẫn cùng tuyệt vọng. Bởi vì vị chấp sự này đệ tử nói cũng không sai. Thái Dịch Tông thực sự quá cường đại. Bọn họ coi như hiện tại lập tức bỏ chạy, cũng tuyệt đối là lành ít dữ nhiều. Đứt hai cánh tay, Cát Đông Húc nhìn cái kia người một chút, lạnh giọng nói, là, chúa công, lấy bốn chỉ vuốt rồng trấn áp bốn người Hoa Mạn Ngâm đáp một tiếng. Sắc bén vuốt rồng vung lên, cái kia đệ tử chấp sự hai tay liền theo tiếng mà rơi. Máu tươi trực phún, bốn phía nhất thời lặng lẽ một mảnh. Không phải Cát Đông Húc lãnh khốc thô bạo, cũng không phải là bởi vì Hoa Mạn Ngâm thẳng thắn lanh lẹ vung lên, mà là bởi vì Hoa Mạn Ngâm đối với Cát Đông Húc xưng hô trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.